Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3585 Thiên Tôn xuất thủ, một kích chém một thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thời gian Trường Hà hoàn toàn biến mất tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Màu tím thần dị cổ Hà cũng đang nhanh chóng đi xa, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đưa nó dẫn đi. Chỉ có tu thần thiên thần hồn bay phách lạc uể oải không gì sánh được, không có một đời tu la sát phạt, cũng không có tuyệt thế thiên thần chiến uy. Nàng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cắn răng nói. Người thế nào biết nàng là Phạm Ninh? Trương Nhược Trần thở dài. Có thể làm cho Thánh Tăng mất đi báo thù chi tâm, xuất ra. Có thể làm cho Ấn Tuyết Thiên sinh ra áy náy chi tình, cũng nhập Phật tu hành. Ở trong đó há lại sẽ không có nguyên nhân. Tu Di Thánh Tăng lúc tuổi còn trẻ cùng không Phạm Ninh mến nhau, tuy có truyền ngôn là bị không biết cường giả tính toán. Nhưng, Trương Nhược Trần quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, căn cứ từ mình hiểu rõ đến Tu Di Thánh Tăng cùng không Ấn Tuyết đủ loại khác thường hành vi, càng muốn tin tưởng, trong đó có ẩn tình khác. 10 cái nguyên hội trước không Ấn Tuyết có thể rời đi Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mang theo Nộ Thiên Thần Tôn cùng không Phạm Ninh trở lại Minh Tộc, bản thân liền mang ý nghĩa trong lòng đã là thất vọng vô cùng cùng thống khổ, như là bị ném bỏ đồng dạng. Ai cũng không biết tại Khô Từ Tuyệt phát tác thời điểm, bọn hắn gặp cỡ nào thống khổ. Phải chăng có bị chế nhạo? Nhưng, Ma Ni Châu chỉ có một viên, tạm thời chỉ có thể trước cứu trong đó một phương. Bất luận kẻ nào ở vào Bất Động Minh Vương Đại Tôn vị trí bên trên, lựa chọn cũng sẽ trở nên không gì sánh được gian nan. Không Ấn Tuyết bởi vì đối với Đại Tôn hữu tình, ở một mức độ nào đó, có lẽ có thể lý giải hắn khó xử. Nộ Thiên Thần Tôn làm việc càng thêm lý trí, có thể khắc chế trong lòng hận ý, nhưng, không Phạm Ninh như thế nào một người đâu. Trương Nhược Trần suy nghĩ qua rất nhiều, nghĩ tới ban đầu ở Vân Võ Quận Quốc tại trời đông giá rét thời điểm, chính mình cùng Lâm Phi bị huynh trưởng đuổi ra cung điện, loại kia khuất nhục cùng hận ý, đến nay không có hoàn toàn quên mất. Hận ngay lúc đó Bát Vương Tử cùng nó mẫu hậu khinh người quá đáng, cũng hận Vân Võ Quận Vương đối với hắn và Lâm Phi đạm mạc. Thế nhưng là, đối với không Phạm Ninh cùng Nộ Thiên Thần Tôn mà nói, bọn hắn gặp Khô Từ tuyệt thống khổ tuyệt đối vượt xa lúc trước Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi. Đứng tại nhân tính góc độ bên trên, Trương Nhược Trần không tin, không Phạm Ninh cùng Nộ Thiên Thần Tôn không nghĩ tới muốn trả thù Linh Yến Tử nhất mạch. Cho dù là 10 cái nguyên hội về sau, đã cách mấy đời người tuyệt diệu thiền nữ, ban đầu ở Hắc Ám Chi Uyên, đối với Trương Nhược Trần hận ý đều cực kỳ nồng đậm, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho nên, theo Trương Nhược Trần, chân tướng hẳn là Đại Tôn tan biến tại giữa thiên địa về sau, không Phạm Ninh liền đã đang bày ra trả thù, cố ý che giấu tung tích cùng huyết mạch thiết kế lúc tuổi còn trẻ Tu Di Thánh Tăng, khiến cho yêu chính mình. Nếu Bất Động Minh Vương Đại Tôn làm người phụ tình, Linh Yến Tử cướp đi vốn thuộc về bọn hắn Ma Ni Châu, như vậy, nàng liền muốn Tu Di Thánh Tăng đau đến không muốn sống. Trực tiếp giết Tu Di Thánh Tăng, ngược lại là tiện nghi hắn. Nàng tiếp nhận Khô Từ tuyệt nỗi khổ, Linh Yến Tử nhi tử, nhất định phải tiếp nhận thống khổ càng lớn. Linh Yến Tử nhất mạch toàn bộ đều phải chết, đây mới là báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chính là minh bạch cừu hận đối với lòng người ảnh hưởng, biết được tình cảm phản phệ thống khổ, cho nên từ tu thần thiên thần Phượng Thiên nơi đó giải được không Phạm Ninh sự tích về sau, mới có thể sinh ra đủ loại hoài nghi, rất muốn dò xét không Phạm Ninh là có hay không đã vẫn lạc. Trên thực tế, Trương Nhược Trần căn bản không hy vọng chân tướng là cái này, tình nguyện không Phạm Ninh thật là bởi vì Tu Di Thánh Tăng mà vẫn lạc. Dù sao chân tướng này quá tàn nhẫn, có lẽ 10 cái nguyên hội trước Thánh Tăng vốn là một lòng muốn chết đi, hy vọng chính mình chết rồi, liền có thể hóa giải không Phạm Ninh trong lòng địa ngục. Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn, nhịn không được thở dài một tiếng. Ta chỉ hy vọng, nàng cũng không phải là không Phạm Ninh. Thiên Tôn, ngươi là có hay không có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Trung niên nho sĩ đứng tại Trương Nhược Trần cách đó không xa, trên thân thanh huy tán đi, nhìn qua đi xa màu tím thần hà, trong mắt không khỏi xuất hiện một đạo cô đơn thần thái, nói. Thế gian ân oán, phần lớn là khởi nguyên từ một cái chữ tình. Như vạn vật vô tình, như cỏ cây, như dòng nước tự nhiên thế gian liền không có thống khổ cùng báo thù. Trương Nhược Trần nói, như vạn vật không có thất tình lục dục cần gì phải tới này nhân gian đi một lần. Người không cần quá nhiều lo lắng, nàng bên kia để ta giải quyết. Đi theo ta đi, Hạo Thiên ngón tay vạch ra, một đầu không gian thông đạo xuyên thấu thế giới hư vô, liên tiếp hướng nơi không biết vực. Đi ở không gian thông đạo bên trong, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng không gian quy tắc hiện lên kỳ dị phương thức lưu động, giống như vũ trụ bị chiết điệt, mỗi một bước đều có thể vượt qua trong thế giới chân thật một tòa tinh vực. Chúng ta đây là về thiên đình, Trương Nhược Trần không có chút nào lo lắng. Tuy nói, Hạo Thiên làm cho người nhìn không thấu, nhưng hắn như muốn giết Trương Nhược Trần, căn bản không cần tự mình động thủ. vừa rồi hắn chỉ cần không lộ diện là được rồi. Đi trước thanh lý mấy người, lại về thiên đình, người có cái gì nghi hoặc trực tiếp hỏi là được. Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần luôn cân nhắc nói, vãn bối mạo phạm, xin hỏi Thiên Tôn cùng Không Phạm Ninh đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng là ta duy nhất động tình qua nữ tử, Hạo Thiên lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên không muốn nói thêm. Trương Nhược Trần nói, nàng đến cùng là một hạng người gì? Người kỳ thật không nên hỏi vấn đề này, bởi vì, đối với một người, mỗi người đều có không đồng dạng cách nhìn. Một người thời kỳ khác nhau, cũng hoàn toàn không giống. Người cho rằng nàng là hạng người gì, nàng chính là cái gì người như vậy? Vấn đề này, chính ngươi trong lòng có đáp án là được. Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần mất đi tiếp tục hỏi tiếp hứng thú. Bởi vì Hạo Thiên vừa rồi đều đã nói, Không Phạm Ninh bên kia do hắn đến giải quyết, hiển nhiên là không hy vọng Trương Nhược Trần dính vào. Vô luận năm đó chân tướng như thế nào, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh, căn bản là không có cách vãn hồi. Không bao lâu Trương Nhược Trần cùng Hạo Thiên từ thế giới hư vô đi ra, xuất hiện tại thế giới chân thật dưới trời sao, tiếp tục tiến lên. Từng viên sáng tỏ tinh thần, đang không ngừng lui lại. Gặp Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, Hạo Thiên chủ động nói. Giới tôn chẳng lẽ không muốn biết không gian thần điện xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần hiện lên một đạo duệ sắc nói. Thiên tôn như biết được không gian thần điện xảy ra chuyện gì, như vậy giờ phút này ngươi đã đem hung thủ dẫn tới trước mặt ta. Lúc ấy ta chưa tại thiên đình, Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, ta như đi thiên đình, đi không gian thần điện, thiên tôn sẽ hay không ngăn cản ta. Chấm, ngươi là vì giết người mà đi, Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn chết ở nơi đó, ta chẳng lẽ không nên đi giết người sao? Người như đại khai sát giới, huyên náo thiên đình dung chuyển, há không chính là lượng tổ chức hy vọng nhìn thấy. Cho nên ta sẽ ngăn cản ngươi. Hạo Thiên bộ pháp vững vàng, mặc dù không có bất kỳ cái gì thần khí lộ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ khí thế chắc tuyệt, chuyển đề tài nói. Trừ phi, ngươi không phải lấy kiếm giới giới tôn thân phận tiến đến. Chỉ Côn Lôn phụ thân thân phận còn chưa đủ à, Trương Nhược Trần nói. Hạo Thiên lắc đầu, nói. Không gian thần điện đại trưởng lão vị trí, hãy còn không người. Trương Nhược Trần trên mặt nao nao, nói, Thiên Tôn, đây là muốn ta gia nhập thiên đình. Hạo Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Trương Nhược Trần hai mắt, nói. Giới Tôn cảm thấy thiên đình vũ trụ là của ai? Thiên Tôn một lời có thể định thiên hạ pháp, cần gì phải vừa hỏi như thế? Trương Nhược Trần nói, Hạo Thiên nói, thiên đình vũ trụ nếu thật thuộc về một mình ta, tu sĩ khác lại có ý nghĩa gì tồn tại? Thiên đình vũ trụ thuộc về nhị thập chư thiên, thuộc về xưng hùng một phương thần vương thần tôn, thuộc về các giới thần linh, cũng thuộc tại ức vạn đông đảo chúng sinh. Ta đích xác là thiên tôn, bị người tôn xưng tu vi thiên hạ đệ nhất. Nhưng, ta thần hồn thần niệm chung quy là có hạn, không có khả năng biết tận thiên đình tất cả sự tình. Cho nên, mỗi một người tu sĩ đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn, tu vi mạnh, có thể làm sự tình càng nhiều thôi. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn là muốn cho ta lấy đại trưởng lão thân phận quét sạch không gian thần điện. Không gian thần điện bên trong một số người, liên lụy đến không ít đại thế giới lợi ích tùy tiện động thủ, sợ sẽ dẫn tới lòng người bàng hoàng, cuối cùng giống Tứ Dương Thiên Quân như thế phản bội thiên đình. Cần phải có một ngoại nhân xuất thủ, lấy lôi đình thủ đoạn, đem tất cả tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ. Người này, ngươi thích hợp nhất. Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng tiếp nhận không gian thần điện đại trưởng lão vị trí ý vị như thế nào, ngay tại suy nghĩ lợi và hại thời điểm. Hạo Thiên nhìn về phía đầy trời sáng chói tinh hà, nói. Tương lai, như thiên địa có biến, trật tự triệt để sụp đổ, liền ngay cả thiên đình đều hủy diệt, ngươi dù sao cũng phải có một cái thân phận mới có thể đem không gian thần điện cất vào dưới cờ, mang đến kiếm giới A, ngươi có thể nhẫn tâm nhìn xem không gian thần điện hủy diệt. Trương Nhược Trần biến sắc nhìn về phía Hạo Thiên hai con mắt thâm thúy kia. Người tốt nhất ngẫm lại chúng ta đến. Hạo Thiên nói, phía trước là một mảnh thất thải lộng lẫy tinh hải, vô biên vô hạn tinh vân dày mật, vô số ngôi sao cùng khư giới bồng bềnh ở bên trong, giống như một tòa chân chính hải dương. Đây cũng là danh xưng vũ trụ nơi khởi nguồn hải thạch tinh ổ tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai rời đi về sau, hải thạch tinh ổ trở nên càng thêm náo nhiệt, thiên đình cùng địa ngục những cái kia gan lớn tu sĩ, đều mạo hiểm tới đây, xâm nhập tinh ổ tìm kiếm bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần dõi mắt trông về phía xa, lấy tu vi hiện tại của hắn, thần niệm đi tới chỗ, hải thạch tinh ổ bên ngoài trăm tỷ dặm trong khu vực tu sĩ cơ hồ không chỗ che thân, giống như trên đất từng con kiến. Soạt, Hạo Thiên trên thân bộc phát ra thanh huy thần hà, thiên tôn uy thế tiết ra ngoài, lập tức chấn động đến toàn bộ hải thạch tinh ổ không gian, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hào quang chói lọi đẹp đẽ chiếu sáng một phương vũ trụ. Tình ổ bên trong tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Lúc này, Trương Nhược Trần tại hải thạch tinh ổ chỗ sâu, phát hiện tam sát đế quân khí tức. Rất nhạt, nhưng, có thể thấy rõ tam sát đế quân tại cấp tốc chạy trốn. Bạch Hạo Thiên một bước vượt qua tinh hải, đuổi kịp tật trốn tam sát đế quân, một chưởng rơi xuống, đem nó đập nát thành huyết vụ. Ống tay áo tùy theo cuốn một cái, đem tất cả huyết vụ toàn bộ cất vào trong tay áo. Xoẹt xẹt, hắn chém tới ống tay áo. Ống tay áo biến thành một cây phồng lên cái túi, ném về đứng tại hải thạch tinh ổ biên giới Trương Nhược Trần. Cái kia Hạo Thiên y tay áo biến thành túi, bao khỏa ở trong quy tắc thần văn, xuyên thấu từng tầng không gian, rơi xuống Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần đem túi nâng ở trong tay, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, một vị chư thiên, một trưởng liền bị đập đến đã mất đi chiến lực bị một cái tay áo làm túi cho chứa vào. Thủ đoạn này, không khỏi quá mức cường hoành, thế gian người nào nhưng so sánh. Sivada mẫu thần hóa thành bản thể, như là một cái xích hồng sắc bọ ngựa từ hải thạch tinh ổ chém nát không gian trốn hướng thế giới hư vô. Nhưng, căn bản trốn không thoát, Hạo Thiên một cước liền đưa nó khổng lồ như đại thế giới thần khu dẫm nát, giáp sát chia năm xẻ bảy thần huyết nhuộm đỏ trên ức dặm hư không. Hạo Thiên bắt chước làm theo, dùng một cái khác ống tay áo, đưa nó thân thể tàn phế thu lấy, chém xuống đến, hóa thành túi, ném cho Trương Nhược Trần. Khôi Lượng Hoàng, hôm nay bản tọa diệt ngươi lượng tổ chức, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Hạo Thiên đỉnh đầu ức vạn giảm thanh huy, chân đạp từng vòng gợn sóng không gian, san bằng hải thạch tinh ổ bên trong từng tòa cấm khu thẳng hướng chỗ sâu nhất bước đi. Cái kia cái tuyệt thiên hạ anh tư, như là xuyên qua cổ kim, muốn đem thiên địa đều có thể san bằng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0343335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.